Đó là một cỗ hơi thở cường đại khiến người khác rét lạnh, có lẽ cỗ hơi thở này không cường đại hơn các hơi thở khác, nhưng trong hơi thở lại bao hàm sát khí xâm nghiêm, có luồng sát khí này, khí thế của Đức Lỗ Phu không yếu hơn Spy tí nào. Hễ ai bị hơi thở đó bao phủ, đều cảm thấy giá rét, đó không phải là hiệu quả của ma pháp, cũng không phải do ảnh hưởng của sát lục kết giới, chẳng qua đó là do mùi tanh trên cơ thể Đức Lỗ Phu tỏa ra mà thôi. Đó là người đã lịch lãm qua đấu thú đài, trải qua nơi hung hiểm và khát máu nhất phòng thích ra. Luồng khí hung ác này cũng mơ hồ tỏa ra trên người đám người kim, hơn nữa còn phối hợp với nhau. Mặc dù bọn họ cố khắc chế, nhưng luồng khí thế hung tàn đó vẫn lộ ra. Trong lòng Tiếu Ân thầm than, mặc dù tu luyện trong sát lục kết giới giúp bọn họ nắm giữ ma pháp nhanh, nhưng cũng để lại di chứng lớn. Bất chí bất giác, hắn đã tạo ra 5 cuồng nhân khát máu. Nhưng ở trong đại thảo nguyên, chỉ có những nhân vật như thế mới sống thoải mái được. Khuôn mặt Spy ngưng trọng, không còn sự khinh miệt. Ở phía sau hắn có hơn 10 người, trừ 2 ma pháp sư chính thức ra, thân thể của những người còn lại run lên, không ngừng lùi về sau. Bọn họ bị sát khí cường đại của đám người Đức Lỗ Phu xâm nhập, không dám trực diện đối đầu nữa. Dù là 2 tên ma pháp sư chính thức cũng kinh hãi run sợ, sắc mặt trắng bệch ra, trong lòng vạn phần hối hận, tại sao mình lại dính vào vũng nước đục này. Sắc mặt của Louis, Nepal và Benson cũng trở nên ngưng trọng. Mặc dù áp lực mà bọn họ phải thừa nhận còn lâu mới bằng đám người Spy, nhưng hàn khí xâm nghiêm đó cũng khiến bọn họ phát lạnh. Spy nhìn Đức Lỗ Phu, hắn quay đầu nhìn Benson, hỏi. Hai người các ngươi có quan hệ gì? Đức Lỗ Phu cười cười nói. Ta nói không có quan hệ gì, ngươi có tin không? Hắn nói rất thật, nhưng ngoài Benson ra, không có ai tin cả Nepal cũng vậy. Bởi vì Đức Lỗ Phu và Benson quá giống nhau, giống như huynh đệ ruột thịt, bị người khác hoài nghi cũng đúng. Spy lộ ra vẻ như đã hiểu, nguyên Martin đắc tội với Benson, nên người thân của Benson mới lộ diện. Vừa nghĩ đến chuyện Martin không phải vô duyên vô cớ bị nhục mạ và đả thương, khí thế của Spy yếu đi. Tất nhiên điều này có liên quan tới thực lực cường đại của đối phương, nếu đối phương là một đám học đồ yếu ớt, chi sợ giờ phút này, thái độ của Spy đã khác. Nhìn bộ dáng như đã tính trước của đám người Tiếu Ân, lông mày Spy cau lại, đột nhiên hỏi. Các vị rất lạ mặt, chắc không phải là ma pháp sư của đế quốc Nặc Khả Đa. Tiếu Ân trầm ngâm một chút nói. Mấy người bọn họ không phải là ma pháp sư của đế quốc Nặc Khả Đa. Lông mày Spy càng nhăn lại, giờ phút này hắn đã đâm lao, đành phải theo lao. Lúc đầu khi mới tới đây, khí thế của bọn họ rất mãnh liệt, bởi vì bọn họ biết mình chắc chắn chế trụ được Louis, dù không thể mang Benson đi cũng có thể nhục mạ hắn một trận. Nhưng không nghĩ đến, bọn họ lại gặp phải những tên có lai lịch khó lường. Nhìn sát khi mơ hồ trên người bọn họ, chắc chắn những người này không phải hệ phái pháp sư học viện, mà thuộc trường phái pháp sư chiến đấu, hai tay nhuốm đầy máu tang. Kết thù với những ma pháp sư đó, không phải là một chuyện vui vẻ, đặc biệt bên đối phương còn có một vị đại ma pháp sư, hơn nữa những người này không phải là người của đế quốc Spy, càng không muốn phát sinh xung đột với bọn họ. gocchuyenaudio.com Đang lúc hắn cảm thấy khó xử thì Tiếu Ân nhẹ nhàng vung tay lên. Đức Lỗ Phu lập tức lui xuống, đám người kim thu liễm sát khí trên người lại, trong nháy mắt phảng phất như chưa hề tồn tại. Nhưng giờ phút này, không có ai dám khinh thường 5 người phía sau Tiếu Ân, xem thái độ cung kính của bọn hắn đối với Tiếu Ân càng khiến Spy khiếp sợ. Khiến một vị đại ma pháp sư thuộc trường phái chiến đấu kính phục, nhân vật như thế có năng lực đáng sợ tới đâu. Trong lòng Spy hoang mang. Pháp sư Spy tôn kính, chuyện lần này là do chúng ta nhìn thấy Martin phá hủy quy định trên quyết đấu trường, cho nên chúng ta mới mượn tay Benson giáo huấn hắn một trận. Nói tới đây Tiếu Ân khom người nói, nếu như vì vậy mà đắc tội ngài, chúng ta sẽ giao chuyện này cho ma pháp công hội, nhờ các vị trưởng lão của công hội phán quyết. Trong lòng Spy dùng mình, trưởng lão của ma pháp công hội. Ánh mắt của hắn hơi nhếch lên, chẳng lẽ người này có quan hệ với những lão già trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, khí thế của Spy yếu đi 3 phần. Kỳ thật Tiếu Ân chỉ thuận miệng nói mà thôi, hắn và Benson đều không muốn đắc đội với những ma pháp sư của đế quốc Nặc Khả Đa. Tất nhiên, nếu đem chuyện này ra ma pháp công hội, chắc chắn hắn không sợ, bởi vì xét trên mọi phương diện, hành vi của bọn họ đều không quá mức, ngược lại hành vi của Martin khiến người khác khinh bỉ. Spy miễn cưỡng nở nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên khi hắn tới đây. Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải kinh động tới nhiều người. Spy xấu hổ nói, nếu pháp sư Benson đã xin lỗi, chuyện này tới đây kết thúc, ta phải đi trị thương cho Martin, tạm biệt. Nói xong, Spy xoay người rời đi, mặc dù trong lòng hắn không yên, nhưng vẫn duy trì khí thế của mình, cước bộ không hề vội vàng tí nào. Louis nhìn Spy rời đi, hắn quay đầu nhìn Tiếu Ân, nghĩ tới chuyện bọn họ có thể khiến cho một vị lục tinh ma pháp sư không chiến mà bỏ đi, trong lòng có chút cảm khái. Hắn giảm thấp âm thanh hỏi, Benson, bọn họ là ai? Hắn là Tiếu Ân, là đệ tử của sư phụ. Benson thẳng thắn nói, động tác của Louis nhất thời cứng lại, nghe được tin tức đó, hắn kinh ngạc há hốc mồm, ngây ngốc nửa ngày. Một lúc lâu sau mới hỏi, sao có thế chứ, chuyện này không có khả năng. Khuôn mặt mập mạp của hắn hơi co lại, hắn hỏi. Ngươi nói đi, Benson khẽ lắc đầu, nhưng hắn cũng không trách bởi vì ngay cả hắn cũng biết Tiếu Ân biến hóa quá lớn, nếu như không phải chuyện ngay sờ sờ trước mặt mình, chắc chắn hắn không tin tưởng, rời đi 8 năm, chẳng những Tiếu Ân trở thành đại ma pháp sư, hơn nữa trong đám đệ tử của hắn có một người trở thành đại ma pháp sư. Chuyện này đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, tất nhiên khiến người khác khó tin. Lấy các hạ vị này là huynh đệ của ta, sư phụ Maren phái hắn đi thí luyện, hiện giờ hắn đã trở về. Benson lớn tiếng nói, mắt Louis là một mảnh mờ mịt, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là ngạc nhiên và vui mừng. Trong đám người này, có ít nhất một người là đại ma pháp sư, hơn nữa còn là ma pháp sư chiến đấu, có người này trợ giúp như vậy ngôi vị thành chủ, có cơ hội thuộc về hắn. Nepan kéo Tiếu Ân ân cần hỏi thăm Louis, vị pháp sư mập mạp này lập tức cười ha ha với Tiếu Ân, lực chú ý của hắn tập trung một nửa lên người Đức Lỗ Phu. Góc chuyện audio.com Tiếu Ân ứng phó với hắn vài câu, đối với yêu cầu của hắn, 2 tháng nữa muốn Đức Lỗ Phu ra mặt chiến đấu, hắn không trả lời, chỉ nói tất cả do sư phụ Maren quyết định. Lúc này Louis mới thở phào một hơi, lập tức sai người dọn căn phòng xa hoa nhất trong ma pháp tháp cho đám người Tiếu Ân. Mấy căn phòng xa hoa đó chiếm lấy 2 tầng, ban đầu là để chuẩn bị cho những ma pháp sư tới trợ chiến, nhưng hiện tại lại dành cho đám người Tiếu Ân. Đi theo Louis vào một đại sảnh rộng khoảng 300 thước vuông, Benson lặng lẽ nói thầm bên tai Tiếu Ân. Ngay cả sư phụ cũng không được ở trong phòng tốt nhất, nhờ ngươi mà nhất mạch của chúng ta mới được mở mặt. Tiếu Ân mỉm cười không nói, kỳ thực ở gia tộc Berwick, hắn đã hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, tự nhiên không kinh ngạc nữa, thái độ bình tĩnh của hắn khiến Lây xem trọng hắn thêm vài phần. Vất vả lắm mới tiễn được vị đại ma pháp sư mập mạp đi, Nepan xuất hiện, nhưng phía sau hắn có thêm 3 gã nam tử. Ánh mắt Tiếu Ân sáng ngời lên, gật đầu nói. Donald, Frank, Evan, chào các ngươi. 3 gã nam tử này là 3 gã đệ tử thân truyền của sư phụ Maren, nhưng tu vi của bọn họ cao nhất chỉ là cửu cấp học đồ, hơn nữa không có nhiều hy vọng đế tiến giai. 3 người Donald đã nghe qua chuyện của Tiếu Ân từ miệng Nepan, thái độ của bọn họ đối với Tiếu Ân rất cung kính, không khác Maren là mấy. Tiếu Ân biết đó là bọn họ không có quan hệ tốt với mình, hiện giờ thực lực đôi bên cách biệt nhau cho nên mới hình thành cục diện quái dị như vậy. Nhưng đó là chuyện bình thường của thế giới ma pháp. Nepan nhìn một vòng, gật đầu một cái nói. Tiếu Ân, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Tốt, huynh cứ nói. Thấy Tiếu Ân không hỏi đó là chuyện gì đã đáp ứng, trong mắt Nepan lộ ra vẻ vui mừng. Nói thật, thực lực cường đại của Tiếu Ân khiến hắn không yên tâm. Có được thực lực cường đại như vậy, không biết Tiếu Ân còn giống như Tiếu Ân của 8 năm trước hay không? Nhưng xem ra, dù thực lực của hắn có tăng lên, tình cảm của hắn đối với mình và Benson không bao giờ thay đổi. Tiếu Ân, ta muốn mời ngươi giúp đỡ Louis các hạ giành vị trí thành chủ. Nepan không khách sáo nói thẳng. Nepan các hạ đáp ứng với sư phụ, chỉ cần hắn có thể thuận lợi làm thành chủ, hắn sẽ mở thánh địa tu luyện, để chúng ta vào tu luyện. Tiếu Ân ngẩn ra cười nói. Huynh nói tới nơi có nguyên tố ma pháp năng động, đúng, Nepan nhìn 3 người Donald, Tiếu Ân gật đầu một cái, xem ra sư phụ Maren mang 3 người bọn họ tới đây là có mục đích, chắc người hy vọng, sau khi chiến thắng, để cho 3 người tu luyện ở đó, nếu không với thiên phú của bọn họ chắc khó trở thành ma pháp sư chính thức. Thấy Tiếu Ân đồng ý, 3 người Donald vui mừng, xem ra bọn họ rất rõ tình cảnh của mình. Một lát sau, 3 người Donald chào từ biệt Tiếu Ân phân phó cho kim tiễn bọn họ, sau đó lấy ra một cái vòng tay. Nepan, tặng huynh đó. Nepan nhận lấy quét qua bên trong, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng và sợ hãi. Trong vòng tay có rất nhiều ma pháp quyền trục, hơn nữa còn có một cây ma pháp trưởng. Hắn do dự một chút, lễ vật này rất quý giá, hắn cũng không dám nhận. Benson giơ tay ra nói. Nepan, huynh nhận đi, nếu không đệ cũng phải trả cái của mình đó. Lúc này Nepan mới thu nó về, khuôn mặt không che giấu được vẻ tươi cười. Khách chương.